Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2761. Đệ 2761 chương có đến liều mạng. Tạ Tịch cùng Đằng Đêm nhận thức thời gian cũng coi như là rất dài. Càng là trẻ tuổi trung biết Đằng Đêm chân chính thân phận số ít người chi nhất. Nhưng tiếp xúc như vậy nhiều năm, hắn phát hiện chính mình như cũ nhìn không thấu người nam nhân này chân thật bản tính. Bọn họ ba người cũng không có biện pháp, hiện tại đều đem việc này vứt cho ta. Tạ Tịch mang theo vài phần oán giận khẩu khí. Hắn chỉ là ở nhân tộc treo giải thưởng bảng thượng xếp hạng đệ nhất mà thôi. Những người đó cư nhiên liền coi đây là lời cớ đem loại này khó xử sự tình đều ném cho hắn. Đằng Đêm duỗi tay vỗ vỗ Tạ Tịch bả vai, cười như không cười, người tài giỏi thường nhiều việc, ngươi liền chịu đi. Tạ Tịch rất là vô ngữ, cũng không nói chuyện nữa, ngẩng đầu ánh mắt đảo qua hải tộc khắp nơi hỗn độn doanh địa. Nhìn còn ở chen chúc mà đến độc trùng độc vật, hắn thật mạnh thở dài, mới vừa hạ quyết định. Thân phận lệnh bài đột nhiên truyền đến tin tức, Tạ Tịch đem này nhìn một lần, trên mặt mặc danh như là nhẹ nhàng thở ra giống nhau. Mấy lão gia hỏa cho ngươi đưa tin cho ngươi đi mua thuốc phấn. Đằng Đêm thanh âm ở Tạ Tịch bên tai vang lên, Tạ Tịch kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao mà biết được, liền cái này đều đoán được ra tới. Đằng Đêm càng ngày càng cho hắn một loại sâu không lường được cảm giác. Đằng Đêm cười cười, này có cái gì khó đoán, trung tâm đảo mở ra sắp tới, cuối cùng 5 năm còn muốn đại hỗn chiến, hải tộc tinh nhuệ cũng không thể tổn thương quá nghiêm trọng ở bọn họ trong mắt hiện tại giao. Phó đi ra ngoài đồ vật, tương lai tự nhiên gấp bội thu hồi, bởi vậy đối với ngươi hạ như vậy đưa tin không phải thực bình thường sao? Hắn ý vị thâm trường nhìn Tạ Tịch nói. Bất quá Đằng Đêm lại cảm thấy lần này đám lão già đó khả năng muốn tính sai. Nữ nhân kia dám như vậy kiêu ngạo làm, nói vậy sẽ có cái gì chuẩn bị ở sau đi. Tạ Tịch lại nhịn không được xoa xoa ấn đường, gần nhất bị nữ nhân kia chỉnh thảm, ta đều sắp mất đi tự hỏi năng lực tính. Mấy lão gia hòa quyết định cũng chính là ta tưởng, ta đi trước làm việc. Lại kéo dài đi xuống hải tộc sẽ có nhiều hơn người trúng độc. Tạ Tịch nói xong liền chuẩn bị đi. Siêu tập hải tộc tam bảo sau đó đưa đi Ngu Thanh Thiền nơi đó đổi thuốc bột. Đằng Đêm nghĩ nghĩ nói. Chậm đã, Tạ Tịch khó hiểu nghiêng đầu. Có việc, đi nhân tộc doanh địa mua thuốc phấn thời điểm nhớ rõ kêu lên ta. Đằng Đêm nhàn nhạt trả lời. Tạ Tịch lại lần nữa kinh ngạc. Ngươi như thế nào đột nhiên đối cái này cảm thấy hứng thú? Cái này biến thái luôn luôn đều chỉ là đối thị huyết giết người cùng nghiên cứu thực văn cảm thấy hứng thú, nhưng cho tới bây giờ không gặp hắn sẽ đối hải tộc sự tình chân chính để bụng quá. Ta muốn gặp bị các ngươi truyền đến vô cùng kỳ diệu nữ nhân, Đằng Đêm trắng ra nói. Tạ Tịch bật cười. Thì ra là thế, yên tâm nàng biến thái trình độ cùng ngươi tuyệt đối có đến liều mạng, chờ ta tập hợp hải tộc tam. Bảo thông chi ngươi, Tạ Tịch cũng không biết Đằng Đêm đối Ngu Thanh Thiền cảm thấy hứng thú sự tình. Chỉ cho rằng Đằng Đêm là đem đại ma vương làm như đồng dạng biến thái đối thủ. Hảo, Tạ Tịch hiệu suất rất cao, một chén trà nhỏ thời gian không đến liền thấu đủ rồi hải tộc tam bảo. Kêu lên Đằng Đêm cùng đi nhân tộc doanh địa, Đằng Đêm các đồng đội đối lão đại cảm thấy hứng thú nữ nhân thập phần tò mò. Mặt dày mày dạn cũng đi theo đi, nhân tộc trong doanh trướng, Ngu Thanh Thiền đang ở cùng phong thần mấy người ngồi uống rượu. Thực mau liền có người tới báo hải tộc tới chơi, Ngu Thanh Thiền ngoác ngoác khóe môi, xem ra hải tộc kiên nhẫn cũng chẳng ra gì, làm cho bọn họ vào đi. Nam Cung Băng mấy người trừ trừ khóe miệng, đổi thành bọn họ là hải tộc một phương khẳng định cũng lòng nóng như lửa đốt. Còn nói cái gì kiên nhẫn không kiên nhẫn tâm ni bất quá cũng không khỏi bội phục khởi đại ma. Vương tới, như vậy ổn ngồi câu cá kiên nhẫn cũng chỉ có đại ma vương mới có. Hết chương.